99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Cái này CMN liền lúng túng. Tống Nhất Phàm mảy may không kinh ngạc với hắn có thể biết mình hành tung. Dựa vào Lệ Tư Thừa thực lực bây giờ, muốn tra hắn dễ như trở bàn tay. Dứt khoát cũng không che giấu, nói thẳng, gần nhất tâm tình không tốt lắm, cho nên đi ra nghỉ phép giải sầu một chút, có đúng không? Lệ Tư Thừa giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tống Nhất Phàm rõ ràng có thể nhìn thấy hắn giữa lông mày trêu tức cùng trêu chọc. Bầu không khí trong lúc nhất thời lần nữa giằng co. Thịnh Hy Minh mau đánh giảng hòa, chúng ta chuẩn bị ra thuyền đi đối diện hải đảo chơi đùa. Muốn hay không cùng một chỗ? Đối diện hải đảo. Ân, chúng ta liền 4 người. Nếu như có thể tìm thêm một vài người, hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Tống Nhất Phàm nói. Đúng, chúng ta chuẩn bị đi câu cá. Đồ nướng, chuẩn bị rất nhiều thứ. Cùng đi chứ? Thịnh Hy Minh vừa nói, nhìn về phía Lệ lão gia tử. Lệ thủ trưởng, ngài ý như thế nào? Lệ lão gia tử trừng lên mí mắt. Phơi phơi nắng cả người đều lười rào rạt. Khoát khoát tay. Ta lão gia hỏa này liền không tham gia náo nhiệt. Các ngươi người trẻ tuổi đi hảo hảo chơi đùa a. Tô Thiên Từ đối với Thịnh Hy Minh vẫn đủ có hảo cảm. Dù sao ở tiền thế thời gian, hắn giúp mình rất nhiều. Cứ việc, một thế này phát triển quỹ đạo đã hoàn toàn khác biệt. Nếu như không phải nàng cố ý đi tìm hắn mà nói, bọn họ lần thứ nhất lễ ra mắt tại hơn 1 năm về sau. Nhưng là, Thịnh thúc thúc y nguyên đối với mình rất tốt. Thịnh Hy Minh nhiệt tình mời. Cùng hắn chờ mong nhiệt liệt ánh mắt. Để cho Tô Thiên Từ nguyên bản đến bên miệng cự tuyệt lời nói, lập tức nuốt xuống. Nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Có thể chứ? Lệ Tư Thừa liếc xéo nàng một chút. Ánh mắt lại chuyển đến Tống Nhất Phàm trên người. Tống Nhất Phàm hướng về phía hắn hữu hảo cười một tiếng. Cùng đi chứ? Người nghĩ đi. Vậy liền đi. Tiếng nói sơ lược, nhưng là Tô Thiên Từ đã lộ ra nụ cười. Thịnh Hy Minh mừng rỡ, tranh thủ thời gian chào hỏi những người khác. Rất nhanh liền mang theo người liên can đến trên thuyền. Cỡ nhỏ tàu thủy chạy, tốc độ không chậm, nhưng đến hải đảo thời điểm, cũng đã là hơn 20 phút sau. Cỡ nhỏ trên hải đảo không có ở phòng, chung quanh có dùng qua vỉ nướng, chung quanh còn coi là sạch sẽ. Thịnh Hy Minh một đoàn người trừ hắn cùng Tống Nhất Phàm bên ngoài, còn có 2 cái tương đối nam nữ trẻ tuổi, rất nhanh liền thuần thục từ trên thuyền đem đã sớm chuẩn bị xong đồ vật chống lại. Từng cái bài trí tốt, dã ngoại đồ nướng, Tô Thiên Từ có chút hưng phấn mà tiến lên hỗ trợ. Trẻ tuổi hoạt bát nữ hài rất mau cùng Tô Thiên Từ đáp lời. Hắc, ngươi tên gọi là gì? Ta là A Đoá, chứa luật sư trợ lý. Hắn gọi A Lực, là bạn trai ta. Ta là Tô Thiên Từ. Ân, ta biết, ngươi cùng Thịnh luật sư quan hệ là không là rất không tệ. Ta còn không có gặp qua hắn đối với nữ hài kia để ý như vậy đây. Hắn một mực tại giúp ngươi truy tra ngươi thân thế. Giúp ngươi tìm mụ mụ ngươi đâu? Tô Thiên Từ động tác ngừng một lát, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ngươi nói, Thịnh thúc thúc một mực giúp ta tìm mụ mụ. A Đoá không có cảm giác được có cái gì không đúng. Một bên đem thăm chúc cắm vào trong đồ ăn, vừa nói, đúng a, nhưng là quá khó tìm, chỉ có thể tìm tới năm đó mụ mụ ngươi. A Đoá, Thịnh Hy Minh thanh âm truyền đến, giúp ta cái kia mấy bình đồ uống đến được không? Ấy, đến rồi. A Đoá nghe nói, rất nhanh liền co cẳng đến trên thuyền, tay trái đánh bia tay phải đánh nước trái cây đi xuống. Nhưng mà, đi đến Thịnh Hy Minh trước mặt cách đó không xa thời điểm, Thịnh Hy Minh liền trước mặt đi tới, thấp giọng nói, đừng nói với nàng ta đang tra nàng thân thế sự tình. Chuyện này là cái bí mật. Còn nữa, không nên nói cho nàng biết, chúng ta là tới làm gì. A Đoá nghe vậy, gãi gãi đầu, một mặt hối hận, cái này tê liền lúng túng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.